Thần y đích nữ, quyển 3 chương 470. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấn Khâm Thiên dám lời giải thích. Hôm nay là ngày cuối cùng mưa to. Phượng Vũ Hoành đứng trước lều chẩn bệnh, mặt vẻ ưu lo nhìn ra ngoài. Huyền Thiên Minh đứng ở bên cạnh hắn, cũng là sắc mặt âm trầm. Bọn hắn đều còn nhớ rõ lúc trước Khâm Thiên dám chính lời nói. Mưa to ngừng chính là nắng gắt. Tuy nhiên đã đốt cháy thi thể. Tuy nhiên đã tại trong mỗi cái lều mưa đều tiến hành hoàn toàn tiêu độc. Tuy nhiên đã xử lý tốt tất cả vết thương người bị thương. Nhưng là, có chút mầm họa đã chôn vùi. Dù ai cũng không cách nào bảo đảm tình hình bệnh dịch hội từ chỗ nào lan tràn ra. Bọn hắn cứu chỉ là người. Nhưng là bùn đất dưới chân. Không khí hô hấp lấy đều không cách nào bài trừ nguy cơ. Huống chi còn có mỗi thời mỗi khắc động vật đều tại CS3TD. Tay của hai người nắm chặt. Huyền Thiên Minh có thể cảm nhận được nàng đầu ngón tay lạnh lẽo. Đã nhét tay nhỏ tại bản thân lòng bàn tay. Không ngừng ích không a nán. Cách đó không xa. Cửa thành đột nhiên mở ra. Đám người nghe được thanh âm quay đầu nhìn. Chỉ thấy tự trong thành đi ra một đội xe ngựa. Mỗi chiếc xe đều do hai con ngựa cao to lôi kéo. Toa hành khách che kín, mã kéo lên có chút trầm trọng, rõ ràng là xếp vào rất nhiều vật tư. Phượng Vũ Hoành đếm, xe ngựa tổng cộng 40 chiếc, nhưng cũng không là giống nhau. Có một nửa là hắc ngựa kéo xe, có một nửa là bạch ngựa kéo xe. Có tướng sĩ chạy tới bẩm báo, tướng quân, huyện chủ, là Tam Điện Hạ và Tứ Điện Hạ từ trong thành vận vật tư đi ra. Có ăn, có xuyên. Nói là bẩm rõ hoàng thượng, đi ra đưa cho ngoài thành dân chạy nạn. Huyền Thiên Minh hừ nhẹ một tiếng, chồn chúc tế gà, tướng sĩ này lại hỏi, để cho bọn hắn phát sao? Huyền Thiên Minh gật đầu, phát, cũng đã đưa tới, đương nhiên phát, các ngươi đi hiệp trợ thoáng cái. Có hiệp trợ đóng quân ngoài thành, vật tư phát thả được rất là thuận lợi. Tam hoàng tử và tứ hoàng tử bản thân vẫn chưa ra khỏi thành. Chỉ là đều phân biệt sai người cho Huyền Thiên Minh cùng Phượng Vũ Hoành hai người tống chi phí ăn mặc đến. Phượng Vũ Hoành nhìn kia hai phần gì đó. Không khỏi lắc lắc đầu. Trở về nói cho chủ tử các ngươi. Muốn việc tốt thì phải dùng tâm. Không cần chỉ làm mặt ngoài công phu. Thành này ở ngoài lại không chỉ là ta cùng Cửu Điện Hạ hai người. Em gái của bọn hắn Vũ Dương quận chúa cũng tại. Sao cũng nhớ không ra nên cho muội muội nhà mình cũng phòng bị một phần. Mấy câu nói, đem hai bên nô tài cũng đã nói mặt đỏ. Bọn hắn rõ ràng, này hai phần tống ra thật vẫn chính là làm dáng. Căn bản ai cũng không nhớ ra Vũ Dương quận chúa kia một đám. Ngay Phượng Vũ Hoành thời gian nói chuyện, Huyền Thiên Ca cũng đi đến nơi này đến. Nhìn đồ trên bàn hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói. Xem ra ta thật phải tranh thủ với Hoàng bá bá câu thông cảm tình. Hắn cũng đã có nói. Ta là một đóa hoa duy nhất lão Huyền ra đời này. Tuy là em họ, nhưng tất cả hoàng tử cũng phải đối đãi coi ta như thân muội muội. Sao lúc này mới vài năm, Tam ca và Tứ ca liền muốn tạo phản phải không? Một câu tạo phản, dọa nô tài hai nhà run rẩy toàn thân, nhanh chóng xuống dưới. Bắt đầu tìm từ hợp lý giúp chủ tử nhà mình giải vây. Huyền Thiên Ca nhưng chỉ khoát khoát tay. Vứt câu tiếp theo. Không phải ruột thịt chính là không được. Sau đó xoay người ra trướng. Huyền Thiên Minh cũng lôi kéo tiểu thê tử của hắn đến lều chẩn bệnh bên kia đi ngồi. Thẳng hong hạ nhân hai nhà tại bên này. Hai người lại hợp kế. Đừng quỳ. Hay là trở về bẩm báo với các chủ tử một chút đi. Vì thế lại tê dại mang theo đội xe chống hồi thành đi. Lều chẩn bệnh bên kia. Phượng Vũ Hoành hỏi Huyền Thiên Minh. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Huyền Thiên Minh nghĩ một lát. Nói, Lão Tam và Lão Tứ xưa nay đều chẳng phải chủ sống yên ổn. Chỉ không thể ngờ kia Lão Tam đều bị thương thành bộ dạng kia. Còn mơ ước hoàng vị như vậy. Nghĩ đến, chuyện này cùng Bắc Giới Đoan Mộc gia không thoát liên quan. Phượng Vũ Hoành cũng gật đầu nói, Bắc Giới sớm muộn cùng ngươi ta là địch, Tam hoàng tử không được còn có tứ hoàng tử, thậm chí có thể cùng Thiên Chu hợp mưu. Đoan Mộc Gia đóng giữ Bắc Địa nhiều năm như vậy, dã tâm tuyệt không gần như chỉ ở đây. Tính toán một chút, ban tàu bọn hắn cũng sắp trở về rồi. Huyền Thiên Minh nói, sau mưa to liền hướng Thiên Chu phát tang. Có thể kéo một ngày thì một ngày. Ngày hôm đó, người mang đồ tới ngoài thành còn không hết hai vị hoàng tử. Tưởng Dung mấy người cũng xoay sở được càng nhiều quần áo đưa ra thành. Đống quần áo này nàng không có lập tức phân phát. Giữ lại ngày mai mưa tạnh đổi xiêm y hơi ẩm nồng đậm đi mới tốt. Vì không cần tiếp tục phát quần áo, Tưởng Dung mấy người liền có chút nhàn rỗi ở ngoài thành ở lại thêm một chút. Nhậm Tích Phong cùng Phong Thiên Ngọc đi nhìn Thiên Ca. Tưởng Dung nhưng lại lôi kéo Phượng Vũ Hoành thì thà thì thầm. Nàng tố cáo Phượng Vũ Hoành, bộ gia vị tướng quân kia cũng chẳng biết vì sao, càng không đồng ý ta từ hôn. Lui về canh thiếp, ghi tuổi, ngày sanh tháng đẻ của đôi trai gái, lại đưa trở lại. An Di Nương nói, lão thái thái đại phát lôi đình nhưng ta gần đây đang vì dân chạy nạn ngoài thành bôn ba. Lại có Bình Nam tướng quân với trong cung chào hỏi. Nàng nhờ vậy mới không có gây khó dễ cho ta. Cũng không biết trận thiên tai này qua đi, Phượng gia lại sẽ lên sóng gió gì. Nàng mang tới tin tức này cũng khiến Phượng Vũ Hoành cũng có vài phần ngoài ý muốn. Lẽ ra cuộc hôn ước này chẳng qua chỉ là Phượng Cẩn Nguyên với bộ gia làm một vụ giao dịch. Khi đó Phượng Cẩn Nguyên là thừa tướng. Hắn có tư bản giao dịch. Nhưng giờ đây chức quan của hắn đã giảm xuống ngũ phẩm. Đám cưới này bình thường mà nói, dù cho Tưởng Dung không lùi, bộ gia cũng nhất định là muốn chủ động đi cởi. Vì sao lại có khúc chiết lần này? Tưởng Dung thấy Phượng Vũ Hoành cau mày, trong lòng có chút không đành. Nhị tỷ tỷ, ngươi không cần bận tâm vì việc của ta. Tưởng Dung chính là trong lòng buồn bực. Đến nói với ngươi, trước mắt Đại Thuận gặp nạn, nhị tỷ tỷ là người muốn làm đại sự, cũng không thể đặt tâm tư ở ta trên chuyện nhỏ này. Phượng Vũ Hoành tiếu tiếu, vỗ mờ u bàn tay nàng nói, thiên tai là đại sự, muội muội ta chung thân hạnh phúc cũng là đại sự. Chẳng qua Tưởng Dung, ngươi kỳ thực không cần vì chuyện này bận tâm, càng không cần vội vã yêu cầu từ hôn. Ngươi mới 11 tuổi, nữ tử 15 cập kê, còn có 4 năm, đấy nhưng thật là một đoạn năm tháng dài đằng đẵng a. Tưởng Dung gật đầu. Ta rõ ràng, nhị tỷ tỷ yên tâm. Tưởng Dung hiện tại rất kiên cường, chẳng sợ gì hết. Nàng vừa nói rồi nhìn xung quanh. Trong lều chẩn bệnh này khắp nơi đều tràn đầy mùi thuốc sát trùng. Như vậy hương vị trước đây nàng cũng ngửi qua. Cùng đồng sinh hiên trong dược thất là giống nhau. Nàng biết, đây là Phượng Vũ Hoành mùi một loại dược độc hữu. Nhị tỷ tỷ, hôm nay đưa tới xiêm y chính là một nhóm cuối cùng. Sau khi trở về chúng ta liền không có chuyện gì. Nhậm tỷ tỷ với Phong tỷ tỷ đều nói phải lưu lại đến cùng hỗ trợ. Ngươi để ta cũng lưu lại được không? Ta biết làm cơm, cũng có thể giúp đỡ ngươi sắp xếp bệnh nhân. Ta chỉ là không muốn đi. Phượng Vũ Hoành biết nàng tâm tư. Tuy người ngụ tại đồng sinh hiên, nhưng dù sao với Phượng Phủ thì chỉ có cách nhau một bức tường. Bên kia cũng sẽ có tin tức truyền tới. Nhà đầu này cũng nhất định là không thích nghe. Cho nên nàng gật đầu. Vậy hãy theo ta. Học nếu như hộ lý bệnh ho 4N thôi. Mưa to ngừng trước một đêm cuối cùng. Trừ đi dân chạy nạn, tất cả mọi người không có yên giấc. Phượng Vũ Hoành đem một nhóm lại một nhóm vaccine phòng bệnh từ trong gian dược móc ra. Lại tự mình chỉ huy các tướng sĩ lại tiến hành một lần hoàn toàn tiêu độc. Đồng thời còn phải đem mưa tạnh sau công tác tiêu độc lần thứ nhất an bài xuống. Này mấy ngày đã cho hơn một nửa người nối gót vaccine phòng bệnh kháng khuẩn. Cũng cho phân phát dược xuống. Có thể dù sao dân chạy nạn nhân số quá nhiều. Bằng vào nàng với Lâm thời học được trích ngừa vaccine phòng bệnh Tùng Khang chứ đâu nhìn lại được lại đây. Phượng Vũ Hoành cũng từng đã dạy Hoàng Tuyền, Vong Xuyên mấy lần làm sao trích ngừa châm. Nhưng đáng tiếc, hai người bọn hắn quả thực không có Tùng Khang ngộ tính. Đành phải làm a, cái cuối cùng đêm này, nàng cùng Tùng Khang hai người lần nữa vùi đầu vào trong công việc trích ngừa vaccine phòng bệnh đến. Tranh thủ từng phút từng giây. Tùng Khang trong quá trình đã từng hỏi nàng, loại này gọi là vaccine phòng bệnh gì đó, đánh tới sau khi thì có thể khống chế tình hình bệnh dịch sao? Phượng Vũ Hoành bất đắc dĩ lắc đầu, nàng lo lắng nhất chính là cái này. Đây chỉ là vaccine phòng bệnh kháng khuẩn cơ bản nhất, chỉ có thể nói có còn hơn không. Nhưng không cách nào bảo đảm người từng trích ngừa liền song toàn sẽ không bị cảm nhiễm. Tình hình bệnh dịch có quá nhiều loại. Ai cũng không cách nào dự đoán trận mưa lớn này qua đi sẽ sinh ra dạng gì dịch khuẩn đến. Đương nhiên, không có tốt nhất. Nếu có, vậy cũng chỉ thuận theo ý trời. Tùng Khang không tiếp tục hỏi. Lại bắt đầu cúi đầu trích ngừa cho mọi người. Cứ như vậy, hai người vẫn bận rộn đến ngày kế Hừng Đông mới về đến lều chẩn bệnh. Theo một luồng dương quang phá vân mà ra, đã mệt đến sắp ngã quắp, Phượng Vũ Hoành chợt thoáng cái lo lắng. Tùng Khang cũng nỉ non lên tiếng. Mặt trời mọc, đúng vậy a, mặt trời mọc, mưa ngừng, các nạn dân hoàn toàn không biết cái gì. Chỉ biết mưa to hơn nửa tháng không ngừng hạ xuống rốt cục cũng ngừng lại. Đám người trong nháy mắt liền bạo phát ra trận trận hoan hô. Từng cái lao ra lều mưa. Vui vẻ tắm dương quang đã lâu. Tiếc thay, Phượng Vũ Hoành trong lòng nhưng một chút cũng không nhẹ nhàng. Bao gồm Tùng Khang, hắn bản thân chính là thầy thuốc. Tự nhiên rõ ràng tai sau sinh dịch xác suất cao cỡ nào. Không chờ Phượng Vũ Hoành nói chuyện, hắn liền chủ động từ trên mặt đất lại bò lên, chuẩn bị trước đó thuốc sát trùng để các tướng sĩ lĩnh đi rắc tới trong lều. Đặc biệt cuối cùng hai cái màn chưa kịp vẩy vaccine phòng bệnh, nhất định phải nhiều tung. Các tướng sĩ mang theo thuốc sát trùng sau khi đi, Tùng Khang lại phân phó người đem xiêm y sạch sẽ hôm qua đưa tới lại phân phát xuống khiến mọi người đổi. Sau đó lại thu quần áo cũ trước đây về, tất cả đưa đến ngoài 10 dặm đi thiêu hủy. Phượng Vũ Hoành nhìn hắn đều đâu vào đấy phân phó tướng sĩ làm việc, đến cũng cùng thở phào nhẹ nhõm. May mà còn có người như vậy có thể thay nàng gánh vác một phần. Bằng không nhiều bệnh ho 4N thế, nàng chính là mệt CS3T cũng trị không đến. Chẳng phải không có nghĩ tới lại điều động mấy đại phu ra khỏi thành. Nhưng nàng này y thuật tài giỏi cùng dụng cụ như thế nào người người đều có thể biết. Dù cho điều người đến, không có Tùng Khang loại này thiên tài sức lĩnh ngộ, như thế nào người người đều có thể học được. Nàng như trước ngồi ở trên đất lều chẩn bệnh, dưới thân tràn lan cái áo mưa, lạnh lẽo. Huyền Thiên Minh mới vừa vào màn trướng, vừa nhìn thấy thì nàng nhíu mày đến. Hắn bước nhanh về phía trước đem người từ trên mặt đất lôi dậy. Buồn bực lại đau lòng, nhưng còn không chờ hai người nói mấy câu, vốn kia tại màn cửa chỉ huy tướng sĩ làm việc Tùng Khang bất chợt liền thân hình loáng một cái. Người không có bất kỳ dấu hiệu nào dầm một tiếng ngã xuống đất. Phượng Vũ Hoành trong lòng cả kinh, nhanh chạy tới đi kiểm tra, chỉ thấy này Tùng Khang trên cổ lên từng mảng tiểu mụn đỏ. Lại đưa tay thử nhiệt độ, bỏng đến dọa người, nàng căng thẳng trong lòng. Mang theo vài phần sợ hãi nhìn Huyền Thiên Minh. Thần sắc này để Huyền Thiên Minh thoáng cái đã đoán được rốt cuộc. Không khỏi thất thanh nói. Dịch, nàng gật đầu, lập tức thân thủ nhập tay áo. Sờ so 4 nanogram một nhánh thuốc trích đi ra trước tiên cho Tùng Khang một châm. Lại nhét một loại viên thuốc bạch sắc vào trong miệng hắn. Sau đó phân phó tướng sĩ tưới nước, cứu trị người lúc công tác liên tục. Nhưng Huyền Thiên Minh nhưng nhìn ra được nàng hai tay khẽ run. Chấm, hắn cầm chặt cổ tay nàng. Liền muốn khuyên chút gì. Phượng Vũ Hoành nhưng mở miệng trước đến. Nàng nói, người không biết, tình hình bệnh dịch một khi sinh ra đồng loạt. Mặt sau sẽ theo nhau mà đến. Một mình ta, lực bất tòng tâm, đang nói chuyện, chưa có trở về thành Tưởng Dung nhưng từ bên ngoài vội vã chạy vào. Nàng mặt hiện sắc mặt vui mừng, trong tay còn lôi tay áo một cái, vừa chạy một bên hướng Phượng Vũ Hoành hô, nhị tỷ tỷ, người mau xem là ai tới rồi. Cách chương.